Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trùng chát này trước sau đều không dám tới gần bốn mặt yêu ham. Đúng, chính là ít này. Bởi vì chế tác diêm la che trời là một việc rất nguy hiểm. Bởi vì trong lúc chế tác không được bị thương. Một khi bị thương trong quá trình chế tác chính là dã tràng xe cát. Hơn nữa, tất cả mọi người cũng sẽ chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, trong lúc chế tác, bọn họ sẽ chuẩn bị một loại máu tươi có thể khắc chế diêm la che trời. Lúc này, ánh mắt bốn người chúng tôi đồng thời nhìn về phía chính giữa bốn mặt yêu hàm, nơi có thể giấu vật chỉ có nơi này. Nhị gia nói, ta hiện tại xem như là xem hiểu ý nghĩa của bốn mặt yêu hàm. Đại thúc Âu Phục nói nhị gia, loại máu tươi đặc thù trong lời nói của ngươi, chẳng lẽ chính là hỗn hợp máu tươi của bốn loại sinh vật này tạo thành? Cái này ta không dám khẳng định 100%, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Máu rồng khẳng định không tồn tại, mà ở bên trong hướng chính bắc của yêu ham, nên đại biểu máu người, dòng máu cao quý của người. Nếu nhị gia nói như vậy, cái kia còn lại là mấy mặt yêu ham, nên chính là từng người đối chiếu. Khả năng sau lực yêu ham này có máu người, máu cá, máu voi, nhưng cuối cùng còn một miếng thịt. Chúng ta thực sự xem không hiểu đó là vật gì. Việc này không nên chậm chế. Chúng tôi bật đèn pin cầm tay, chiếu rọi ở chính giữa bốn mặt yêu ham. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, phát hiện ở giữa bốn mặt yêu ham xác thực có một cái tường kép. Lê Nguyên Giang đang chuẩn bị dùng trang bị lặn ở dưới đẩy tường kép ra. Nhị gia bỗng nhiên đưa tay ngăn lại nói, chớ lỗ máng, lỡ như có cơ quan bốn người chúng ta đều phải chết. Nhị gia là người từng trải, không như mấy người chúng tôi, trẻ con miệng còn hôi mùi sữa. Hắn rơi đèn pin cầm tay, đầu tiên là hướng về trên đỉnh đầu chiếu rọi một vòng, sau đó hướng xuống đất chiếu rọi một vòng. Cuối cùng cẩn thận nghiên cứu xung quanh bốn mặt yêu hàm một phen. Điểm này chúng tôi không vội, dù sao vạn ngàn trùng chát, tuy nhiều cũng không dám tới gần bệ đá. Xung quanh là biển đen trùng chát, tuy rằng khủng bố đến cực điểm, nhưng ít ra không gặp nguy hiểm. Con người của tôi có chứng sợ hoạn lạc. Bên kia có một đại quân trùng chát lít nha lít nhít. Tôi một mắt cũng không muốn nhìn. Nhìn tới liền cả người không dễ chịu. Không sao rồi, Tiểu Âu Phục, dùng dao đẩy nắp phiến đá ra, nhìn xem bên trong đựng cái gì. Nhị gia phân phó đại thúc Âu Phục. Tôi phát hiện, mặc kệ nhị gia làm chuyện gì, hoặc là chính hắn tự mình động thủ, hoặc là liền để đại thúc Âu Phục động thủ, rất ít để Lê Nguyên Giang và tôi ra trận. Đại thúc Âu Phục giơ bội đao, chậm rãi đem mũi đao cắm vào khe hở trên nắp phiến đá, lập tức lợi dụng nguyên lý đòn bẩy chậm rãi hướng về trên khiêu động. Chỉ nghe một tiếng cọt kẹt nhẹ, cái hộp đá này chậm rãi cậy ra, một luồng mùi tanh xông vào mũi. Mùi này tuy tanh nhưng cũng thối, trái lại có mơ hồ là mùi thịt thối. Bốn người chúng tôi nhìn nhau một chút, vẻ mặt nhị gia vô cùng chăm chú. Hắn đưa tay cẩn thận nói Tiểu Âu Phục, chậm một chút, nhất định phải chậm. Đại thúc Âu Phục cậy hộp đá ra, chỉ hoãn mười mấy giây mới dám đem hộp đá triệt để xốc lên. Trong quá trình này, chúng tôi cũng không nghe thấy âm thanh chuyển động gì, hẳn là không có cơ quan. Cậy hộp đá ra, nhị gia giơ đèn pin cầm tay, đưa đầu hướng về hộp đá liếc mắt nhìn. Nói không sai, nơi này có ba chiếc lọ, nhất định chứa dòng máu đặc thù dùng để ngăn cản diêm la che trời. Tôi cũng đưa đầu đến, một bên liếc mắt nhìn, bên trong có ba chiếc lọ màu đỏ giống như bình đan dược cổ đại, miệng bình nhét một nhúm vải đỏ.